Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 225, Sử Thi Chi Chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, tên quái nhân dẫm chân xông tới, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hai vị anh hùng. Hắn ta duỗi cánh tay cứng như thép đầy bắp thịt của mình, hướng bọn họ vỗ tới. Gang Okka và Beth Zinis vốn dĩ đã bị trọng thương, đồng thời cạn kiệt sức lực ngay khi tung tuyệt chiêu xong, không cách nào phản ứng kịp. Cản đường tao, đều cút đi, Dê, Oanh, Beth Zinis và Gang Okka giống như diều đứt dây văng thẳng ra xa 4-5 mét. Khụ, khục, quẻ, Beth Zinis miệng nôn từng ngụm máu tươi, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Bản thân anh thương tích so với Gang Okka nặng nhiều lắm, nay lại gặp công kích như thế, thân thể cùng tinh thần gần như sắp sụp đổ. Gang Okka thì đỡ hơn một chút, vẫn còn gượng dậy được. Anh há mồm liên tục phun ra vài đạo sóng âm trùng động, hy vọng ngăn cản bước tiến của tên ác nhân. Nhưng cũng chỉ đạt đến đó mà thôi. Lực lượng suy giảm, mất đi sức chiến đấu đỉnh phong, năng lượng tạo ra, so với khi nãy qua yếu. Cách biệt một trời một vực, công kích chẳng thể nào sát thương hắn ta mảy may. Và dù có thành công đi chăng nữa, nếu không phải vết thương chí mạng, thì tên kia sẽ dễ dàng khôi phục lại như cũ. Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa làm rõ ràng được hạn chế trong năng lực của tên quái nhân. Tiger cố gắng chuyển rời nhân viên, nhưng có thể chuyển nơi nào đây? Đầu đầu cũng là chiến trường, không chỉ dân thường, cảnh sát mà cả anh hùng giờ đã trở thành gánh nặng. Phế tích đầy rẫy, khắp nơi vang lên tiếng khóc thét, thanh âm cầu cứu. Camino thị dân ngày hôm nay, chính là lịch sử đen tối nhất một ngày. Ai nấy, đều đã tuyệt vọng, tử vong, có lẽ sẽ nhanh giáng lâm thôi. Các anh hùng chống cự, chỉ là kéo dài hơi tàn cố gắng dãy dụa trước hắc ám cuối cùng. Có lời khen cho các ngươi, nhưng đối với ta, là vô ích à. Quái nhân đắc chí lời nói không hề che giấu, khuôn mặt thỏa mãn nhìn xung quanh thảm cảnh do mình tạo ra, dường như đang tận hưởng nỗi sợ hãi của mọi người vậy. Beth Zinis không hề nói lời nào, có điều vẻ kiên định trong ánh mắt anh không hề lay chuyển. Mặc dù chuyện xảy ra đã vượt quá nhận thức vốn có của Beth Zinis, họ biết là mình rất có thể sẽ đối đầu với một tên tội phạm cực kỳ hung ác với một sức mạnh ngang tầm Ô Mai. Nhưng gã quái vật kia rõ ràng không phải là thứ mà bọn họ được cảnh báo. Nhưng là, các anh hùng đứng đầu, không viện lẽ cho sự thất bại của họ, đổ thừa trách nhiệm, là hành vi của kẻ hèn yếu. Anh, Beth Zinis, không phải là người như thế, bây giờ, và mãi về sau. Ở một khía cạnh nào đó, Beth Zinis cực kỳ giống Bakugo. Một khi đã chấp nhất chuyện gì tuyệt không thay đổi. Giống như tình huống trước mắt, biết ở lại chỉ có một con đường chết, nhưng vị anh hùng này vẫn gánh lên thân thể tàn tạ hướng tới ác nhân, quyết không lùi dầu chỉ là một bước. No, bốn hero Beth Zinis, trừ phi thử trận tuyệt không chạy trốn. Vĩnh biệt anh hùng, quái nhân đi tới bên cạnh đã té ngã thoi thóp Gang Okka và Beth Zinis, nắm đấm khổng lồ giương lên, chuẩn bị cho họ một đòn kết liễu cuối cùng. Thời khắc ấy, toàn bộ người đang có mặt tại đây. Midoriya, Todoroki, Lida, Mao Lady, tất cả tâm can đều co thắt lại. Bọn họ sắp phải chứng kiến cái chết của một pro hero, hay đây chính là điểm báo cho ngày tàn của xã hội anh hùng. Bất chợt, oành, s, chói tai thanh âm bỗng dâng lên khắp đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng xa đột nhiên phát ra âm bạo sóng khí, một cái màu vàng hình người chói lóa tựa mặt trời trong đêm giông giá rét, lấy khủng bố tốc độ bay thẳng về phía đoàn người. Bỏ tay ra khỏi người bọn họ, tội phạm, no tha y tha, đi cùng với tiếng hét là một cú đấm nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt quái nhân. Nắm đấm ấy tựa như phá toái không gian, mang theo cuồng phong rít gào, phẫn nộ tột cùng, oanh thẳng vào ngực hắn ta. Quái nhân tức thì té văng ra ngoài 5-6 mét, chẳng khác gì một quả bóng bị xì hơi. Lồng ngực của hắn lõm lại thành một khối hình nắm đấm thấy rõ. Oành, mới tới anh hùng dẫm mạnh chân trên mặt đất và một giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền đến tai mỗi người. Ổn rồi, tất cả mọi chuyện ổn rồi. Tại sao ư, vì đã có ta ở đây. Im ắng, bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng, nhưng không phải vì cái nặng nề vốn có, mà là. Giờ khắc này, tất cả người đang có mặt, bất kể thị, dân, anh hùng hay cảnh sát, đều muốn khóc thật lớn. Một câu nói, sao mà thân thuộc ấm áp đến thế? Nó vang lên, quét đi toàn bộ âu lo, sợ hãi, tuyệt vọng tâm tình. Giờ khắc này, bọn họ muốn lớn tiếng tuyên bố, không ác nhân nào có thể tổn thương đến họ. Bởi vì ông ấy đến. Chân anh hùng trong lòng mỗi người dân Nhật Bản rốt cuộc tới. No, một hero biểu tượng của hòa bình, Oh my, ông mang đến sự bình an cho họ, không chỉ nhờ sức mạnh bá đạo của bản thân, mà còn là sự che chở dẫu có bao nhiêu tà ác xuất hiện, chỉ cần có ông, chỉ cần Oh my còn tài. Chính nghĩa, nhất định sẽ chiến thắng. Oh my, San, hắn ta là một thể loại biến dị Numu có trí tuệ đấy. Sức mạnh của hắn rất ghê gớm, còn có khả năng điều khiển địa chất và siêu cấp hồi phục nữa. No tha y tha, Gang Okka đỡ lấy Beth Sinis vừa đi vừa quay đầu lớn giọng nhắc nhở Oh my. Mặc dù tin tưởng vào No một hero, nhưng thông tin quý giá thu thập được khi chiến đấu là vì dùng vào hiện tại. Nghe được lời của Gang Okka, Oh my hơi nhíu mày. Vô lẽ, năng lực của tên kia rất giống tên Numu USA đã tập kích UA cùng với liên minh tội phạm lần đầu. Kẻ trước mắt tựa hồ là một phiên bản khác của hắn ta. Ban nãy một đấm chưa phải toàn lực nhưng chỉ ít cũng có 7-8 thành thực lực của ông, vậy mà tên này chỉ văng xa vài mét rồi đứng dậy tỉnh bơ. Xem ra cũng chẳng phải tay vừa. Phía đối diện quái nhân có lẽ đã nhận ra sự nguy hiểm của người mới đấm nó một cú đau điếng, hắn ta híp mắt lại ồ ồ thanh âm nói. Người có vẻ khác hẳn bọn chúng, khí thế và sức mạnh, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, người chính là kẻ mạnh nhất ở đây. Đúng chứ, là thì sao, mà không thì sao, Oh my lạnh lùng đáp, nụ cười đã biến mất, nụ cười của ông chỉ dành cho người dân hiền lành cần giúp đỡ, còn đối với kẻ xấu, đó là thiết quyền hung mãnh, nắm đấm của công lý. Nếu đúng, ta giết ngươi, mới có ý nghĩa, lời vừa dứt mặt đất ầm ầm dậy sóng. Grok, tính đến hàng trăm cọc đá nhọn hoắc phá đại địa nhằm thân thể của Oh my trực đâm tới. Tên quái nhân cũng đồng thời biến thân. Đất cát dưới chân giống như nghe theo hiệu lệnh của hắn, theo lòng bàn tay đang đặt dưới đất du tẩu lên, bọc lấy tay hắn hóa ra một đôi vuốt sắc bén dài gần 30cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân hắn đạp mạnh nổ một cái hố lớn, cả người nhanh như chớp lao về Oh my, năm đầu chảo nhằm hướng trái tim ông chộp đến. Xoẹt, view, mang theo xé gió thanh âm hùng hồ đâm tới, nhưng cảm giác trống rỗng từ tay truyền đến làm cho quái nhân biết rằng, hắn ta đâm dính, chỉ là không khí. Sức mạnh của ngươi ghê gớm đấy, nhưng tốc độ còn chưa đủ đâu. Giọng nói bình thản của Oh my vang lên sau lưng, khiến cho hắn ta rờn tóc gáy. Từ lúc nào, ở trước mặt đối thủ, lại hoàn toàn vòng qua hắn mà hắn chẳng hề hay biết. Kể ra thì cũng nhờ công chữa khỏi của Hitomi, không chỉ giúp Oh my kéo dài thời gian biến hình, mà còn gia tăng sức mạnh vốn có của ông. Thực lực bây giờ của Oh my chỉ ít đạt đến LV4-2, thậm chí sắp xỉ LV4-3, tốc độ Oh my thể hiện nhanh đến mức tên quái nhân không chút phát hiện được đối thủ đã biến mất ngay khi hắn vừa động thủ. Còn cọc đá trên mặt đất thật sự chẳng tạo ra bao nhiêu tác dụng. Đối mặt với cường giả chân chính, chút chướng ngại vật do hắn tạo ra, đơn giản chỉ cần phá nát là được. Hoành, ác chiến bắt đầu, nhưng không phải như mọi người tưởng tượng một hồi thảm khốc chiến đấu. Nói đúng ra, là một bên treo lên đánh thì chuẩn hơn. Dựa vào kinh nghiệm và sức mạnh áp đảo, Oh my không để cho quái nhân bất kỳ một cơ hội nào gây uy hiếp đến ông. Đôi liêm chảo làm bằng đá đã bị Oh my bẻ gãy ngay khi hắn vừa chộp tới một bên mạn sườn, nơi vết thương cũ của Oh my mới được chữa khỏi. Có điều, càng đánh Oh my càng cảm thấy không ổn. Bởi vì gã này quá kháng đòn. Chưa kể, khả năng hồi phục của hắn ta cũng rất biến thái. Nhưng Oh my nhận ra, mỗi lần khôi phục đều khiến sắc mặt của hắn tái nhợt một chút. Nếu chậm rãi thì không sao, sử dụng liên tục liền lộ ra yếu điểm của năng lực đó. Như vậy có nghĩa là ông hoàn toàn có thể mài mòn hắn ta, đến khi nào gã biến dị Numu cạn kiệt thể lực cũng là lúc Oh my chung kết hắn. Ầm, trong chiến đấu, kỳ thực suy tính rất nhanh, đôi khi chỉ là thoáng qua tại đại não mà thôi. Đã quyết định xong phương án phù hợp, Oh my liền dồn dập tấn công như vũ bão, không để kẻ địch có được thêm một giây phút để nghỉ ngơi. Chiến cuộc đang dần ngả ngũ, cách chương.